Giả cán bộ, chương 675, quen biết quá rộng. Góc chuyện audio.com, Viên Nhi im lặng không nói, nước mắt chậm rãi ít đi. Cô không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, cô cứ ngồi ở chỗ này đi tâm sự với tôi cũng được. Dương Tử Hiên biết rõ, sau lưng chuyện này khẳng định còn có nội tình khác, hắn cũng lười truy cứu, chỉ hỏi cô là người Quảng Lăng à, hay là nhân viên do văn phòng chú đóng ở Kinh Thành thuê. Tôi là người Quảng Lăng, trước kia từng ở đơn vị nào, không ở đơn vị nào. Không ở đơn vị nào, làm sao cô có thể chạy đến văn phòng chú đóng ở Kinh Thành được? Dương Tử Hiên lại càng cảm thấy kỳ quái. Theo nguyên tắc, nhân viên văn phòng chú đóng ở Kinh Thành đều là từ các ngành chính phủ địa phương tạm thời điều tới, rất ít trực tiếp thuê nhân viên từ bên ngoài vào. Tôi muốn đi Cô Tô làm công, gặp phải bọn buôn người, lừa gạt đến Kinh Thành, sau đó cảnh sát Kinh Thành phá hủy đám buôn người kia trục xuất tôi đến văn phòng Cô Tô ở Kinh Thành, sau khi biết tôi là người Quảng Lăng, lại ném tôi đến bên này. Dương Tử Hiên không nghĩ tới trong chuyện này còn có câu chuyện khúc chiết như vậy, liền hỏi, người trong thôn các cô có nhiều người đi đến Cô Tô, Lương Khê, Hoàng Phổ làm công không? Tôi biết là rất nhiều, bằng không thì cũng không đến mức giữa đường bị người lừa, hai năm qua thì càng nhiều hơn, cả xã chúng tôi, người tuổi nhỏ một chút, 14-15 tuổi đã đi ra ngoài làm công, chỉ còn lại một ít người già và đứa trẻ ở trong nhà. Viên Nhi không biết tại sao Dương Tử Hiên có cảm hứng đối với việc này như vậy. Ở trong mắt nàng, bàng quang đã là chức quan lớn bằng trời, nhưng bàng quang rất sợ người thanh niên thoạt. Nhìn không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi này, 14-15 tuổi đã ngừng học đi làm sao? Dương Tử Hiên chau mày hỏi, khi cần xem xét một khu vực có lực phát triển đến thế hệ sau hay không, phải xem kết quả dạy và học của nền giáo dục. Quảng Lăng là một thành phố có lịch sử thành danh, không khí đọc sách từ trước đều rất dày đặc, không ngờ lại có xã tất cả thanh niên đều ngừng học ra ngoài làm công. Đúng, rất nhiều người nói ra bên ngoài làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đọc sách, hơn nữa hiện tại học phí đắt như vậy, nhiều thôn trong huyện chúng tôi đều làm thế. Các cô ở huyện nào? Huyện Cao Hồ, Châm Ngôn đọc sách vô dụng tại niên đại này đã có lực ảnh hưởng nhất định, thị trường kinh tế vừa mới bắt đầu, gió xuân cải cách thổi đầy đất, rất nhiều có người trẻ tuổi can đảm đi ra ngoài. Sông pha, hơi tỉnh táo một chút đều có thể kiếm không ít tiền. Nhưng Dương Tử Hiên không tin nguyên nhân chỉ bởi vì bầu không khí xã hội, làm cho tỷ lệ bỏ học ở huyện Cao Hồ cao như vậy, phải chăng chiến tuyến hệ thống giáo dục đã có vấn đề, phải chăng là có chuyện học phí cao tồn tại, vấn đề trưng thu phí giáo dục kèm theo lặp lại. Những điều này, đều thứ Dương Tử Hiên nhất định phải chú ý rồi, thành phố tựa như Quảng Lăng, loại thành phố nhân khẩu lớn này, trình độ phát triển kém thành phố hàng xóm, nhưng ưu thế nhân lực vẫn còn khá lớn. Sau khi đưa Viên Nhi ra ngoài, Dương Tử Hiên lấy quyển vở ra, ghi chép vấn đề Viên Nhi phản ánh vào, ký ở phía trên là vấn đề cần lập tức giải quyết. Cao ốc Bộ Tài chính to lớn cao ngất chìm trong mây, công trình xây dựng bốn phía gần đó thấp hơn thượng rất nhiều, cực kỳ khí phái, túi tiền của nước Cộng Hòa thật sự là rất xa hoa. Trước khi lên đường, Dương Tử Hiên đã bấm điện thoại gọi Đái Tự Lập, vừa vặn buổi sáng hôm nay Đái Tự Lập có thời gian rảnh, Dương Tử Hiên liền mang theo mấy người đứng đầu các ngành chính phủ đi đến Bộ Tài chính. Cảnh vệ cửa ra vào rất nghiêm túc, vài người bị điều tra mấy lần mới miễn cưỡng được cho đi vào. Tôn quản chính vụng trộm thè lưỡi, cao ốc Bộ Tài chính, số lần hắn tới cũng không nhiều, nguyên nhân ở chỗ thành phố Quảng Lăng có thể lấy hạng mục trực tiếp liên hệ với Bộ Tài chính thật sự là quá ít. Không ngờ Dương Tử Hiên vừa ra tay là có thể thuyết phục được phòng dự toán, loại lãnh đạo cấp quan trọng này. Tối hôm qua Tôn quản chính một đêm không ngủ thấy được một góc của núi băng trong bối cảnh các mối quan hệ Dương Tử Hiên. Có tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, hắn đã chắc chắn chủ ý, mình sẽ đi theo Dương Tử Hiên. Tôi vừa xuống xe cậu đã tới rồi, thật sự là đúng giờ. Một đoàn người Quảng Lăng vẫn chưa leo lên bậc thang cao ốc Bộ Tài chính, một giọng nói từ bên trong cỗ xe hồng kỳ đỏ thẫm truyền ra to, một người đàn ông tao nhã đi xuống, không phải Bộ trưởng Quốc gia Đái Tự Lập thì là ai đây? Quấy rầy bác trai, thật đúng là không có ý tứ. Ở trước mặt Đái Tự Lập, Dương Tử Hiên có chút ngại ngùng, hắn không gọi Đái Bộ trưởng. Mà gọi là bác trai, càng dễ dàng làm cho rất nhiều người miên man bất định. Người một nhà không nói hai lời, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Đái Tự Lập dẫn Dương Tử Hiên lên bậc thang, mấy người Tôn quản chính, Khấu Lý Nguyên, Hoàng Vũ Đông đều bị gạt ở ngoài cửa. Tôn quản chính không biết Đái Tự Lập năm 94 tin tức vẫn chưa phát đạt bằng đời sau, không giống như thế kỷ mới, kinh nghiệm nhậm chức và ảnh chụp quan viên cấp sở đều có thể tìm kiếm trên Internet. Đầu năm nay, kinh nghiệm nhậm chức và tướng mạo của rất nhiều quan lớn kinh thành, đối với cán bộ địa phương mà nói, thật đúng là cái mê cùng, có thể liếc mắt nhìn thấy từ xa xa cũng đủ để trở về khoe khoang. Cuối năm trước Đái Tự Lập mới được Hội Thường ủy Hội đồng Nhân dân cả nước chính thức bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhậm chức không lâu, rất nhiều quan địa phương vẫn chưa nhận ra ông chủ chiến tuyến tài chính này, trước kia thời điểm đảm nhiệm phó bộ trưởng Bộ Tài chính cũng rất ít khi công khai đi đến trước sân khấu. Bởi vậy Tôn Quản Chính không biết người đàn ông trung niên thân mật tiến vào cao ốc tài chính cùng Dương Thị. Trường này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ có thể từ phái đoàn và đội ngũ cảnh vệ sau lưng đái tự lập suy đoán ra đó ít nhất cũng là cán bộ cao cấp trong Bộ Tài chính. Tống Tịnh Thông mắt sáp tìm cảnh vệ phụ cận thấp giọng hỏi, vừa rồi từ trên xe hồng kỳ đỏ thẫm xuống là vị lãnh đạo nào trong Bộ Tài chính? Cái eo cảnh vệ thẳng tắp bảo trì tư thế cúi chào đối với đái tự lập nghe Tống Tịnh Thông hỏi, có chút hèn mọn nói, các anh từ địa phương đến hả? Người ở trong kinh thành không đến mức không có nhãn lực như vậy, người kia là đái bộ trưởng vừa mới lên nhậm chức không lâu của chúng ta, hồng nhân chạm tay có thể bỏng lớn trong kinh thành. Tôn Quản Chính cảm giác hô hấp của mình không thông thuận rồi, nếu như nói Dương Tử Hiên quen biết đái Mộc Cát loại nhân vật con ông cháu cha mánh khóe thông thiên. Này, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng kề vai sát cánh cùng đái tự lập loại nhân vật chạm tay có thể bỏng mánh khóe thông thiên này, thật sự không phải chuyện trái tim của hắn có thể đơn giản thừa nhận. Có loại ý nghĩ này, không chỉ là một người Tôn Quản Chính, Tống Tịnh Thông nhìn Dương Tử Hiên và đái tự lập biến mất liền biết mình buông tha chức chủ tịch huyện Nghĩa Châu, nhậm chức đại quản gia chính phủ thành phố cho Dương Tử Hiên, khả năng đã trở thành lựa chọn tối quan trọng nhất và lần đứng thành hàng đúng đắn nhất trên con đường làm quan của hắn. Văn phòng bộ trưởng rất rộng, trên tường không dắt cờ hồng kỳ và khẩu hiệu đặc biệt mà là mấy tự thiên đạo tự nhiên. Đái tự lập tự mình viết bày ở trên bàn còn có một vài sách cổ buộc chỉ lam, rất có hương vị cổ xưa. Cách chương,